Thấy tin tức này trong lòng Trung Khuê khiếp sợ gì thường, trước tiên liền truyền tin cho Vũ Văn Tinh